Phần 4. Ngày 7 tháng 5 năm 1800. Hôm sang mieu e sang religion. Một con người không có những nguyên tắc đạo lý và cái gì là thiêng liêng cả. Thư từ trao đổi. Trên mình còn mang nguyên bộ y phục khiêu vũ, Lizaveta Ivanovna ngồi ở phòng riêng, chìm đắm trong một niềm tư lự sâu thăm thẳm. Vừa về đến nhà, nàng đã vội vã cho phép mụ hầu phòng đi nghỉ, nói thác rằng nàng sẽ cởi áo một mình, không cần phải giúp nữa, và nàng chạy vội lên buồng riêng, lòng bồn chồn, vừa hy vọng được gặp mặt German, lại vừa mong muốn không thấy chàng ở đó. Mới nhìn qua gian buồng, nàng đã biết ngay rằng chàng không ở đấy thật rồi, và thầm cảm ơn sự may rủi đã làm lỡ cuộc hẹn hò đêm nay. Nàng cũng chẳng buồn thay y phục, ngồi suy nghĩ, điểm lại trong ký ức tất cả những tình tiết của một cuộc tình duyên, tuy mới nhóm lên chưa được bao lâu, mà đã dẫn nàng đi xa đến thế. Chưa đầy 3 tuần lễ, kể từ ngày ngồi bên cửa sổ, nàng nhìn thấy viên sĩ quan trẻ tuổi kia, mà nay nàng đã đi lại thư từ với người ấy, và người ấy cũng đã đẩy được nàng đến chỗ phải hò hẹn ban đêm. Nàng có biết tên người đó thật, nhưng cũng chỉ vì thư chàng gửi có ký tên, nàng chưa bao giờ trò chuyện với người đó, và đến âm thanh tiếng nói của người đó ra sao, nàng cũng chưa từng biết nữa. Mà cũng kỳ lạ thay, cho đến tận hôm nay chưa bao giờ nàng nghe thấy ai nói về con người đó cả. Đêm hôm nay Tomsky nhát trông thấy công tước tiểu thư Polina, trái với mọi ngày, lại đang chuyện trò lơi lạ với một người khác, nên anh muốn trả thù bằng cách làm ra vẻ mặt lạnh lùng. Anh đã mời Lizaveta Ivanovna nhảy với anh một bài Mazurka dài lê thê, tưởng đến không bao giờ hết được. Trong lúc nhảy, anh luôn luôn bỡn cợt Lizaveta Ivanovna về sự thiên vị của nàng đối với các sĩ quan công binh, và làm ra bộ mình biết nhiều chuyện hơn là nàng có thể tưởng. Một vài câu bỡn cợt của chàng ta tình cờ lại đúng quá, khiến Lizaveta Ivanovna nhiều lần tưởng chuyện bí mật của mình đã bị phát giác ra rồi. Nàng vừa cười vừa nói, thế nhưng mà thật ra ai nói cho công tử biết thế? Một người bạn của cái người sĩ quan nào mà cô biết ấy, một người rất kỳ dị. Thế cái người kỳ dị ấy là ai? Tên anh ta là German. Nàng không trả lời, nhưng bỗng thấy chân tay mình bỗng dưng giá lạnh. Tomsky tiếp, German là một nhân vật hết sức lãng mạn. Anh ta có cái diện mạo của Napoleon và tâm hồn của Mephistopheles. Tôi tin rằng trong lương tâm anh ta cũng phải có đến 3 án mạng là ít. Nhưng sao trông cô tái xanh đi thế? Tôi bị nhức đầu. Thế cái ông German, có phải tên ông ta như thế không nhỉ? Ông German ấy đã nói với công tử những gì? German rất hài lòng về người bạn của anh ta, cái người sĩ quan công binh mà cô quen biết ấy. Anh ta nói rằng nếu ở địa vị anh ta thì anh ta sẽ hành động khác hẳn. Thế với lạ, tôi còn đoán rằng German đâu cũng để ý đến cô rất nhiều thì phải. Chả thế mà anh ta có vẻ không thản nhiên tí nào khi nghe những lời tâm sự yêu đương của người bạn kia. Thế ông ta đã nhìn thấy tôi ở đâu? Có lẽ ở nhà thờ, có lẽ ở chỗ dạo chơi. Có trời mà biết được là ở đâu nữa, có lẽ ở ngay trong buồng riêng của cô khi cô đang ngủ cũng nên. Anh ta thì không từ một việc gì cả. Vừa lúc đó, theo tục lệ nhảy điệu này, có 3 phu nhân tiến đến mời Tomsky lựa chọn. Opli u regre. Nên làm ngắt đoạn mất câu chuyện đang kết thúc một cách xót xa đau đớn trí tò mò Lizaveta Ivanovna. Cô bạn nhảy được Tomsky chọn lại chính là công tước tiểu thư N. Trong khi quay theo những vũ hình tiếp diễn của bước nhảy và trong lúc nhảy rất từ từ cùng với Tomsky về đến ghế ngồi, công tước tiểu thư đã kịp phân trần mọi chuyện. Đến khi Tomsky trở về chỗ cũ thì anh không còn nghĩ gì đến German, mà cũng chẳng để ý gì đến Lizaveta Ivanovna nữa. Nàng đã cố hết sức gợi tiếp câu chuyện, nhưng không được. Điều nhảy lại cũng vừa chấm dứt, và ngay sau đó, 3 tước phu nhân đã đứng dậy ra về. Những câu nói giữa chừng của Tomsky chẳng qua chỉ là những câu chuyện 6 mép, thông thường, mà người ta vẫn dùng để nói với nhau trong khi nhảy Mazurka, nhưng nó đã đi sâu vào tâm hồn thơ mộng của người thiếu nữ kia. Nàng thấy bức chân dung mà Tomsky vừa phác họa kia giống hình ảnh nàng tưởng tượng ra quá, và nhờ những quyển tiểu thuyết lãng mạn gần đây, nàng đã nhìn thấy trong cái diện mạo cũng khá tầm thường của người si tình kia những nét đủ khiến cho nàng vừa sợ hãi lại vừa say mê. Nàng ngồi lặng, khoanh đôi tay trần, mái đầu hãy còn cài mấy đóa hoa, cúi gục xuống bộ ngực để lộ. Vừa lúc đó, bỗng nhiên cửa xịch mở và German bước vào. Nàng giật mình run rẩy cất tiếng hỏi: "Nãy giờ anh ở đâu?" "Trong phòng ngủ của bá tước phu nhân, tôi vừa mới bỏ bà ta mà lên đây. Bà ấy chết rồi." "Trời ơi, anh nói gì vậy?" German tiếp: "Và tôi sợ rằng chính tôi là người đã gây ra cái chết của bà ấy." Lizaveta Ivanovna hết sức kinh hoàng nhìn hắn. Câu nói của Tomsky lại trở lại trong trí nhớ của nàng. Trong lương tâm của anh ta cũng phải có đến 3 án mạng là ít. German ngồi bên cạnh cửa sổ và kể lại cho nàng rõ tất cả. Nàng hãi hùng lắng tai nghe. Thế là những bức thư say đắm kia, những lời cầu xin nồng cháy kia, cả những ngày theo đuổi táo bạo nhường ấy, kiên trì nhường ấy, tất cả té ra không phải là do tình yêu xui khiến. Cái đã làm bốc cháy tâm hồn của con người ấy chỉ là tiền, duy nhất chỉ có tiền mà thôi. Không phải nàng có thể làm thỏa mãn những mong muốn của hắn và làm cho hắn sung sướng được. Tội nghiệp cho nàng quá, nàng đã mù quáng, làm tay chân cho một thằng tướng cướp, cho một tên sát nhân đã giết hại người lão ân nhân của nàng. Tâm hồn quằn quại trong nỗi hối hận quá muộn màng, nàng òa lên khóc nức nở. German đứng yên lặng nhìn nàng, lòng hắn cũng thấy xốn xang, nhưng những giọt nước mắt của người con gái đáng thương, sắc đẹp diệu kỳ của nàng trong cơn đau khổ đều không thể lay chuyển nổi cái tâm hồn sắt đá của hắn. Hắn không hề mảy may hối hận khi nghĩ đến cái chết của bà bá tước, chỉ có một ý nghĩ làm cho hắn lo sợ. Cái bí quyết mà hắn trông mong đoạt được để làm giàu thì nay đã mất hẳn, không thể nào cứu vãn được nữa rồi. Im lặng hồi lâu, Lizaveta Ivanovna kêu lên: "Anh thật là một quái vật." Hắn lạnh lùng trả lời: "Tôi không chủ bụng giết bà ta, súng của tôi không lắp đạn." Hai người yên lặng. Trời đã sáng dần, Lizaveta Ivanovna tắt cây nến đang tàn lụi trên vành đèn. Ánh sáng ban mai nhợt nhạt lùa vào căn buồng, nàng lau đôi mắt đẫm lệ, ngẩng lên nhìn German. Hắn vẫn ngồi cạnh cửa sổ, hai tay khoanh lại, đôi lông mày nhíu xuống. Trong cái dáng điệu ấy, nàng lại chợt thấy hắn giống chân dung Napoleon một cách lạ lùng. Điều đó càng khiến nàng kinh hãi. Mãi rồi nàng mới nói được: "Làm thế nào cho anh ra khỏi nơi này bây giờ? Tôi định đưa anh thoát ra ngoài bằng một cái cầu thang bí mật, nhưng lại phải đi qua phòng bá tước phu nhân, mà tôi thì sợ quá." "Chỉ cần cô chỉ cho tôi cái cầu thang bí mật đó ở chỗ nào thôi, tôi sẽ đi một mình được." Nàng đứng dậy, lục tìm trong ngăn kéo, lấy một chiếc chìa khóa trao cho German và dặn hắn tất cả những điều cần thiết. German cầm lấy bàn tay giá lạnh và mềm nhũn của nàng, đặt một cái hôn lên mái đầu nàng đang cúi gằm xuống, rồi bước ra. Hắn xuống chiếc thang cuốn và vào trong phòng bá tước phu nhân. Người chết vẫn ngồi cứng đờ trong chiếc ghế bành, nét mặt thanh thản. Hắn đứng dừng lại trước mặt bá tước phu nhân, nhìn ngắm hồi lâu như để nhận cho kỹ cái sự thật kinh khủng này. Rồi hắn bước vào căn buồng tối, giờ dẫm trên những bức tường căng lụa tàu, tìm thấy một cái cửa nhỏ mở xuống một cầu thang. Trong khi xuống cầu thang, những ý nghĩ lạ kỳ quay cuồng trong đầu óc hắn. Hắn nghĩ thầm, có lẽ cũng trên chiếc cầu thang này, 60 năm trước đây, vào giờ này, có thể có một gã tình nhân nào đó, mình mặc áo thêu, tóc chải Alonso Royal, tay ghì chiếc mũ ba góc áp vào ngực, khẽ lẻn vào phòng ngủ này. Cái gã có số đào hoa ấy bây giờ đã tan rữa từ lâu dưới đáy mộ, và chính ngày hôm nay đây, trái tim của mụ nhân tình già của gã cũng ngừng đập. Đi đến chân cầu thang, hắn thấy một cái cửa khác. Hắn dùng chiếc chìa khóa lúc nãy mở ra, bước vào một hành lang dẫn thẳng ra phố.